Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660 áp trục. Minh Tố Ngọc nguyên bản liền đối nhiệm vụ lần này ôm có phê bình kín đáo. Nói là các trung chúng trưởng lão không nên mạnh mẽ đem nhiệm vụ phân phối cấp phất y. Rốt cuộc ngay từ đầu mời chào nàng nhập các làm khách khanh. Liền nói hảo sẽ không cho nàng phân phối không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, tuy nói nàng biết phất y nguyên kế hoạch cùng này không xung đột, nhưng khó tránh khỏi vẫn là có chút ngượng ngùng. Nghe được phất y chủ động đưa ra muốn đi tuyển đồ vật, lập tức gật đầu chụp bàn. Đừng nói Quảng Văn các đấu giá hội, chính là mặt khác tam đại các đấu giá hội, người coi trọng cái gì chúng ta đều cấp bao. Phất y lúc này là thật vui vẻ. Đi một chuyến chợ đen, thu hoạch 7.000 cực phẩm linh thạch, cùng chợ đen quản lý giả đánh một trận, hơi kém thanh kiếm thế cấp ngộ ra tới. Hiện tại còn có thể chọn biến tứ đại các đấu giá hội. Nếu không phải nàng xưa nay điệu thấp khiêm tốn, hiện tại đều hận không thể đi bên ngoài đi ngang. Đa tạ Tố Ngọc chân nhân, kia tiếp theo buổi đấu giá hội là bao lâu? Truy tung nhiệm vụ không vội với nhất thời. Ta trước đem phòng ngự váy cùng càn khôn tăng lên lại nói, 3 ngày hậu Thiên Lan Thành liền có một. Hồi, là chúng ta cùng Nhàn Vân các hợp tác, trừ bỏ luyện khí tài liệu, không thiếu được còn có hiếm thấy linh trà linh tửu. Ta sẽ cùng với các trung thông báo một tiếng, người tuyển tất cả đều tính nhập các trung công chướng. Nếu là không có ái mộ tài liệu, nửa tháng sau... Kỳ chân các cùng linh lung các còn muốn ở thất tinh thành hợp tác một hồi, phất y ghi nhớ sau cảm. Tạ Minh Tố Ngọc, tính tính nơi này cùng Thiên Lan Thành khoảng cách, đứng dậy vội vàng cáo từ. Thiên Lan Thành khoảng cách Vĩnh Chú Thành không coi là gần. Nàng vừa ra Quảng Văn các liền thẳng đến trời cao. Ở trong nháy mắt tìm về kiếp trước đối lăng không bộ pháp quen thuộc cảm, từ tiến giai nguyên anh sơ. Kỳ. Phất y liền có một loại quen thuộc lại xa lạ hoảng hốt cảm giác. Khi thì muốn tế ra vô tích ngự kiếm phi hành. Khi thì muốn lấy ra trận bàn phòng ngự. Mà không phải bố thượng càng thêm gần sát tự thân kết giới. Đây là tu sĩ cấp thấp mới vừa tiến giai. Khi bệnh chung, nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ không lại có. Nhưng hiện thực lại là, nàng đã đem kiếp trước quên đến không sai biệt lắm. Kiếp trước yêu hận tình thù. Này một đời đều đã được đến giải quyết. Bề kiếp trước lại chưa từng nhìn thấy người nhà tiếc nuối. Này một đời hảo hảo mà bổ khuyết trở về. Ngay cả tỷ tỷ, tốt xấu cũng coi như là gặp qua cuối cùng một mặt, trừ bỏ một ít hữu dụng tin tức cùng đối thiên địa. Đối công pháp hiểu được. Phất y đã không còn dựa vào kiếp trước ký ức. Chỉ nghĩ muốn sáng tạo càng nhiều tân ký ức, nàng chưa bao giờ từng cưỡng cầu chính mình buông quá. Khứ. Nhưng mà liền tại đây trong bất chi bất giác, vạn sự đều có thể nhẹ nhàng buông xuống. Tâm cảnh trong sáng, tự tại an nhàn, như vậy ngạch cảnh giới chính là nàng nhất quán theo đuổi, ở trời cao một lát không nghỉ mà lên đường. Phất y rốt cuộc ở đấu giá hội ngày đó rạng sáng lao xuống Thiên Lan Thành. Lần này bán đấu giá là ở trong thành sơn, lấy đỉnh hóng gió vì nhã thất, đỉnh núi quảng trường vì tán tòa. Trừ cái này ra bán đấu giá phương thức cùng dĩ vãng tương đồng, phất y đi vào trong thành sơn phủ. Cận khi liền có người đón nhận tiến đến. Đúng là Quảng Văn các một vị họ Âu Dương trưởng lão. Hắn đầu tiên là khách khách khí khí hành lễ. Tưởng tẫn dễ nghe từ ngữ khen phất y lần trước vượt cấp đánh chết một trận chiến. Thẳng đến đi vào đình hóng gió mới do dự mà mở miệng hỏi. Phất chân nhân, thủ tọa bị ngươi tàng đi nơi nào? Khụ khụ khụ, phất y một ngụm linh trà thiếu chút nữa phun ra tới. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng đã đem vị này thủ tọa quên đến trên 9 tầng mây đi. Hắn ở hiểu được bế quan, nếu là các trung không yên tâm, ta đi thỉnh hắn lưu vài câu phân phó đến trong ngọc giàn. Không không không, không phải không yên tâm, chỉ là mọi người đều rất tò mò mà thôi. Âu Dương trưởng lão ở các trung nhiều năm. Thấy thủ tọa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần nhất cư nhiên nghe nói thủ tọa bị phất chân nhân cuốn chạy. Còn vừa đi không biết tung tích. Cả kinh hắn cùng một chúng trưởng lão cầm đều mau rơi xuống. Kỳ thật địa điểm liên quan đến ta bí ẩn. Nếu không ta cũng không cần che che giấu giấu. Phất Y bất đắc dĩ mà cười. Nếu không phải thật sự không muốn nhìn đến mỹ nhân thủ tọa ôm hận ngã xuống. Nàng cũng không muốn đương cái mẹ mìn đem người cấp bắt cóc, hai người giới hàn huyên trong chốc lát. Đệ nhất lũ nắng sớm từ đỉnh núi giật tán. Ánh vàng rực rỡ chiếu vào cây xanh hoa thơm chung. Đấu giá hội tiếng chuông đúng lúc này vang lên. Âu Dương trưởng lão lấy ra lệnh bài khởi động đình hóng gió chung ảo ảnh trận pháp. Trong đình trên đất trống liền hiện ra ra bán đấu giá đài tình huống, ta đây liền đi trước. Phất trưởng lão nếu có việc liền đưa tin tìm ta, đa tạ. Phất Y tiếp nhận hắn truyền đạt kêu tên lệnh bài. Đãi hắn sau khi rời đi bố thượng một tầng kết giới. Tham thần thức nhập linh quang không gian nhìn nhìn dẫn vân tình huống. Hắn vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nhìn không ra là có điều hiểu được vẫn là không hề thu hoạch. Phất Y thật cẩn thận mà truyền âm kêu. Thủ tọa chân nhân. Có thể hay không tỉnh lại lưu một phần ngọc giản nói cho đại gia hướng đi. Không cần. Có việc gấp lại tìm ta. Hắn nói xong lại không hề chịu tiếp thu Phất Y truyền âm. Cơ hồ là phong bế năm thức ngũ cảm dùng sinh mệnh ở hiểu được. Phất Y tấm tắc cảm thán. Đây là nghiêm khắc vâng theo càng nỗ lực càng may mắn nguyên tắc a. Xem hắn bộ dáng này. Hiển nhiên là có điều thu hoạch. Phất Y còn rất vì hắn cao hứng, nếu là lấy sau có thể thuận lợi phi thăng thì tốt rồi. Người tốt thêm mỹ nhân, xứng đáng trưởng mệnh, tựa như giao quang chân nhân. Kinh lộ Lăng Phong nhắc nhở sau khẳng định sẽ có phòng bị. Ngày sau liền lại không có khả năng bị dụ tiêu giao cấp giết, chờ đợi trong lúc. Từng đạo linh quang từ phương xa bay vụt mà đến, như là đầy trời sao trời thương lượng hảo cùng nhau rơi xuống đến tận đây. Suy diễn ra một hồi thanh thế to lớn, rực rỡ lung linh trò hay, Phất Y lười nhác dựa ngồi ở đình hóng gió rào chắn thượng thưởng thức. Thẳng đến linh quang càng ngày càng ít, cuối cùng không trung chỉ còn lại cô độc ánh nắng huy. Trong đình ảo ảnh trận pháp trung liền truyền ra bán đấu giá sư nhiệt tình tràn đầy thanh âm, lần này đấu giá hội không có nhất giai nhị giai bảo vật. Chủ trì đại cục bán đấu giá sư là cái thượng tuổi nguyên anh sơ kỳ nữ tu. Khuôn mặt duy trì ở 60 trên dưới. Từ ảo ảnh trong trận tình huống tới xem. Thọ nguyên hẳn là sắp háo đến cực hạn, bất quá điểm này hoàn toàn không ảnh hưởng nàng kích động. Không khí, mỗi một kiện tam giai bảo vật ở nàng miêu tả hạ đều thành thiên hạ đệ nhất thứ tốt. Dẫn tới hảo chút rõ ràng không cần tu sĩ cũng bắt đầu cạnh giới. Cuối cùng mỗi một kiện đánh ra giá cả đều viễn siêu thực tế giá cả tứ giai bán đấu giá bắt đầu sau. Phất Y tập trung tinh thần mà chú ý trong sân mỗi một kiện tài liệu. Quảng Văn các cùng Nhàn Vân các liên thủ hợp tác. Kỳ chân dị bảo tất nhiên là ùn ùn không dứt, đáng tiếc một đường xem xuống dưới đều không có đặc. Biệt hợp tâm ý chi vật. Có chút tài liệu nàng nhìn còn hành. Càn Khôn lại biểu hiện ra từng trận ghét bỏ. Làm một thanh toàn thân đều là hiếm quý tài liệu kiếm. Nó ánh mắt tự nhiên mà vậy mà biến cao, Phất Y đành phải từ bỏ. Trời tâm khởi khi giúp đỡ hai các nâng nâng bảo vật giá cả. Còn lại thời điểm tất cả đều đang xem náo nhiệt hạo hy. Thẳng đến bán đấu giá sư lấy ra áp trục bảo vật khi. Nàng mới buông bát trà ngồi thẳng thân mình nghiêm túc lên, chư vị đạo hữu. Tiểu hữu. Lần này đấu giá hội áp trục trọng bảo cùng tầm thường bảo vật có điều bất đồng. So với thấy được sờ đến quý hiếm tài liệu, này một kiện nhưng xem như đi thông cường đại chi môn một phen chìa khóa, Phất Y ở đình hóng gió. Trung thập phần cổ động mà trừng mắt nhìn mắt to, nhìn chằm chằm ảo ảnh trận không chịu bỏ lỡ một lát. Đi thông cường đại chi môn a, loại này chìa khóa ta cũng muốn một phen. Ngoặc kép, hết chương.